Mà Thế Đại trở về. Chương 1000, quỷ dị tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này rơi vào rất nhiều dị chủng trong mắt. Nhất thời thấy lạnh cả người nổi lên bốn phía. Rõ ràng là giữa ban ngày lại chim hót hoa nở tràng cảnh. Lại vẫn cứ như có cái gì không sạch sẽ đồ vật vờn quanh bốn phía. Quỷ. Trần Dục Thiên tương đương phối hợp dùng một chữ dẫn phát khủng hoảng. Quỷ a. Lập tức liền có nhát gan cấp bậc lại thấp dị chủng hoảng sợ mất hồn mất vía. Quỷ ngươi, con mẹ ngươi, đại dị chủng giận từ tâm lên, hướng về phía đám kia kinh hoàng dị chủng liền hét lớn. Thân là dị chủng, bản thân liền dài theo quỷ nhất dạng, còn sợ quỷ, lúc trước ăn người thời điểm làm sao không có sợ. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng đại dị chủng trong lòng cũng đã dậy hoài nghi. Càng cảnh giác tại nhìn chung quanh phải chăng có người mai phục. Có thể một mảnh tĩnh lặng im ắng. Thậm chí qua trọn vẹn 5 phút đồng hồ đều không có bất kỳ cái gì một sự kiện phát sinh. Cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa thanh âm. Chỉ có những dị chủng đó tại run lẩy bẩy. Mà sông kia bờ chỗ mặt nước. Tại cấp 5 dị chủng rơi xuống sau liền một trận bình tĩnh. Không có bất kỳ vật gì hiện lên đến. Thậm chí ngay cả vết máu đều không có. Đại dị chủng tại lại chờ 5 phút đồng hồ. Cái kia trên bờ sông vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì về sau. Chỉ có thể mang theo đội ngũ hướng về rời xa bờ sông địa phương di động. Đồng thời ra lệnh nói. Tiếp tục đi tới. Một đám dị chủng cẩn thận từng ly từng tí di chuyển về phía trước. Thẳng đến duy trì một khoảng cách cũng không tình huống như thế nào về sau. Bọn này dị chủng mới dần dần trầm tĩnh lại, giữa lẫn nhau suy đoán đàm cười rộ lên, đoán chừng là thủy quái A, cuồng hóa loài cá, khả năng, đem cái kia cấp 5 đại ca cho nuốt, dạ ta một hồi, còn tưởng rằng có mai phục, làm sao có thể, nơi này khoảng cách nanh sói đại bản doanh rất xa, trừ phi Sở Hàm mang theo mấy cái cao chiến lực tân nhân loại đơn thương độc mã tới, đại bộ đội là không thể nào. Cũng thế, lại nói, bọn họ cũng không có khả năng biết rõ nói chúng ta ở chỗ này. Theo đông đảo dị chủng dần dần buông lỏng, đại dị chủng nội tâm cũng không hề gia tăng chú ý, mà thế hai năm bên trong dã thú cuồng hóa rất lợi hại hoàn toàn. Trong nước sông loài cá có đôi khi là có khả năng đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Biến thành hải lý loại kia đại hình loài cá cũng có khả năng. Ngay tại bọn này dị chủng trong lúc nói cười. Tại cách đó không xa rời bước đi theo bọn này dị chủng tốc độ 300 chiến đội thành viên. Cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Từ Phong càng là hai trượng không nghĩ ra. Quảng cáo, đám người bọn họ sớm liền theo nhóm này dị chủng. Làm nghiêm chỉnh huấn luyện chiến đội thành viên. Khoảng cách gần như vậy tình huống dưới một đường đi theo. Nhóm này dị chủng hoàn toàn không phát giác gì. Đồng thời cũng chính bởi vì dị chủng phản trinh sát năng lực quá yếu. Cho nên Sở Hàm ra lệnh càng đơn giản. Thậm chí làm lên vung tay trưởng quỹ. Mà đối phó cái này 250 tên dị chủng tác chiến phương án. Là Từ Phong một mình chỉ định. Cái kia chính là giải quyết từng người một tạo thành phe mình người số không nhiều thị giác hiệu quả. Càng có thể thỏa mãn Sở Hàm trì hoãn thời gian yêu cầu. Đối với cái này. Sở Hàm không bất kỳ dị nghị gì. Thế nhưng là, vừa mới bị lôi xuống nước tên kia dị chủng. Cũng không phải là bọn họ thủ bút A. Bọn họ người vừa dự định xuất thủ liền phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có phe thứ ba người ở đây? Đồng dạng không biết tình huống như thế nào Sở Hàm cũng là chau mày. Hướng về phía 300 người so cái. Chờ một chút. Thủ thế sau liền không có ra lại hắn ra lệnh. Hắn dự định lại quan sát. Tình huống có biến hóa. 300 người lập tức từ bỏ trước đó thương thảo phương án. Từ đó nghe theo Sở Hàm mệnh lệnh. Cứ như vậy trọn vẹn qua nửa giờ sau. Đám kia dị chủng rốt cục có người không kiên nhẫn. Riêng là tên kia đại dị chủng. Bất chi bất giác lại bắt đầu dẫn mọi người kéo dài lấy bên bờ đi. Con sông này là cái dẫn đường chỉ tiêu. Nếu là rời đi quá xa, liền sẽ dẫn đến lạc đường hoặc là hắn biến số. Phải biết tại cái này mà thế kỷ nguyên bên trong sơn lâm. hơn nữa còn là tràn đầy lùm cây xinh sơn lâm, đã là đáng sợ nhất khu vực. Cuồng hóa dã thú khắp nơi đều là, có đôi khi xuất hiện sinh vật hội cường đại đến vô pháp tưởng tượng. Đối với dị chủng tới nói, nhân loại lớn nhất e ngại thành thị mới là an toàn nhất địa phương. Bởi vì bọn hắn có thể khống chế zombie, lại đối cuồng hóa động vật không có biện pháp. Nhưng lại tại tên kia đại dị chủng dẫn mọi người vừa đi tới bên bờ sông phụ cận lúc. Bỗng nhiên hắn bước chân dừng lại. Cả người đều kinh dị dị thường. Cùng một thời gian ở phía xa quan sát Sở Hàm cùng Từ Phong. Cũng là trước tiên trong lòng kinh nghi mà lên. Trước đó có lùm cây che giấu. Bọn họ nhìn không rõ ràng tình huống thực tế. Nhưng làm bọn này dị chủng thân thể bại lộ bên ngoài đi đến bên bờ lúc. Cổ quái tình huống lập tức liền phơi bày ra. Người đâu? Tên kia đại dị chủng cơ hồ là gào thét hô to. Một đôi tinh hồng hai mắt gắt gao trừng mắt sau lưng đám kia dị chủng. Chúng dị chủng hai mặt nhìn nhau. Có chút không hiểu thủ lĩnh lời nói. Liền Trần Dục Thiên đều có chút mắt trợn tròn. Xảy ra chuyện gì? Quay lại nhìn xem. Đại dị chủng khí tức cuồng bạo tản ra. Làm sao ít người? Một câu lúc này để chỗ có dị chủng chấn động trong lòng. Sau đó từng đôi tinh mắt đỏ trong chốc lát hướng phía sau mình nhìn lại. Ở giữa nguyên bản trùng trùng điệp điệp 250 tên dị chủng đội ngũ. Giờ phút này rõ ràng trẻ măng khi một bộ phận. Nhiều lắm là chỉ còn lại có 200. Cái kia 50 tên dị chủng bị nuốt sống. Hoảng sợ trong nháy mắt tại chỗ có dị chủng trong lòng vờn quanh. Dưới mắt tình huống liền tên kia đại dị chủng đều thân thể rung động. Giật lên đến, chẳng lẽ lại thật có quỷ sao? Sở Hàm chờ 300 chiến đội thành viên đều ngẩn ở đây tại chỗ. Mọi người đều mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau đánh lấy thủ thế hỏi thăm. Nhất thời tại lẫn nhau cách xa nhau vài mét trong khoảng cách. Lập tức xuất hiện cực cổ quái tràng cảnh. Yên tĩnh đến cảnh tượng đáng sợ bên trong. Một đám người đều đang dùng nanh sói nội bộ chuyên trúc thủ thế giao lưu. Toàn bộ hành trình vậy mà không chướng ngại chút nào. Thành viên A, có phải hay không là ngươi làm? Thành viên B, không đúng vậy A, ta tưởng rằng ngươi tới. Thành viên A, hỏi một chút thành viên C, thành viên C. Cũng không phải ta, thành viên F, đó là ai A thủ pháp như thế phong tao nghiêu bức. Quảng cáo, thành viên G. Ta cảm thấy làm sao như thế giống hắc mang ám sát thủ đoạn. Từ Phong nhất thời hướng Sở Hàm quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Một đôi mắt nhịn không được lóe ra tinh quang. Hắc mang đến, Sở Hàm chau mày lắc đầu. Đồng thời nội tâm cũng là nhấc lên cảnh giác cảm giác. Không thể nào là hắc mang. Đầu tiên hắc mang 100 tên thành viên tới không có khả năng lặng yên vô tích. Lần dù là trùng hợp ở thời điểm này đến An La thành phố. Cũng không có khả năng trùng hợp ở chỗ này gặp gỡ. Trọng yếu nhất là, hắc mang đối với hắn tương đương nói gì nghe nấy. Nếu là đến không có khả năng không rên một tiếng chính mình hành động mà không cùng hắn liên hệ. Cho nên, không phải hắc mang, cũng không phải hắc mang. Đến là ai có thể làm được điểm này? Ám sát thủ đoạn nghịch thiên mạnh, liền hắn đều không phát giác được. Ngay tại Sở Hàm khổ tư không được giải thời điểm. Bỗng nhiên tại bên bờ lâm vào khủng hoảng đám kia dị chủng. Trong đội ngũ lần nữa bộc phát ra từng đợt sao động. A quỷ, một tên dị chủng hô to chạy cách bờ một bên. Cũng không quay đầu lại liền hướng về phía hậu phương trong rừng chạy tới. Đồng thời tại bên cạnh hắn mấy cái dị chủng. Càng là một mặt kinh hoàng la to. Thật có quỷ A, có cái cấp 3 dị chủng không? Vừa mới còn tại bên cạnh ta. Chấm. Cứu, bỗng nhiên một người kêu to mà lên. Có thể thanh âm vừa mới phát ra liền hoàn toàn bị cắt đứt. Đồng thời một tiếng to lớn rơi xuống nước tiếng vang lên. Kích thích mặt sông mảng lớn bọt nước vẩy ra. Soạt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.